Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nhìn hắn lên cao lầu, như là văn văn như vậy Dương Phàm fan còn có rất nhiều. Các nàng tức đến nổ phổi địa muốn đi sơ âm video vóng cùng những kia dám chửi bới chính mình thần. Tượng người xé bức, lại phát hiện, chính mình liền ngay cả đăng ký cửa hạp đều qua không được. Hầu như ở ngăn ngắn một ngày thời gian bên trong, nương theo Tô Hàng đơn giản lẫn nhau ngu công ty thông cáo. Toàn quốc hết thảy Dương Phàm đám fan đều truyền ra chuyện này. Đến vào buổi tối, nguyên bản đều ở giao lưu fan tâm đắc, thần tượng tin tức các đại đám fan. Hầu như toàn bộ đều đang nói chuyện sơ âm video võng đáp đề. Vì mình thần tượng. Những này các tiểu cô nương thậm chí có thể đi tìm mười mấy năm trước anime. Từ đầu đuôi đuôi nghiêm túc cẩn thận xem xong lấy tìm kiếm vấn đề đáp án. Các nàng ở thời gian mấy ngày bên trong học tập vật lý, toán học, lịch sử, thiên văn, văn học, địa lý, triết học. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có cực số ít người có thể thông qua đáp đề. Trở thành sơ âm video vóng chứng thực hội viên, những này tài khoản bị mỗi cái nhóm đều coi như kho báu. Không dám tùy ý lên tiếng, sợ bị xét duyệt nhân viên cấm nói, nương theo Tô Hàng đơn giản lẫn nhau ngu công ty Weibo. Sơ âm video vóng video những người chế tác cũng như là ăn thùng thuốc súng. Bọn họ toàn lực vận chuyển. Ở thời gian giống nhau bên trong sản xuất lượng lớn có quan hệ Dương Phàm quỷ. Tất, video, một lần chiếm cứ sơ âm video võng bảng xếp hạng hàng đầu. Đối với này, Dương Phàm fan nhưng giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ở Weibo lên không ngừng chửi rùa. Rất nhanh sẽ nhường sơ âm video võng lên tiêu đề hot. Làm cho càng nhiều người đi đường biết rồi cái này trang web. Trang web cùng online nhân số hiện ra cấp số nhân giống như tăng trưởng. Tô Hàng nào đó cao trung, lớp học bóng mờ nơi, là văn văn chính dưới tàng cây chờ đợi, nàng một thân một mình, có chút lo lắng, đám fan đã không thủ được. Nàng phụ trách Tô Hàng thị thành sơn khu lớp phàm phàm đám fan trước trà trộn vào mấy cái giả. Mạo Dương Phàm fan người. Các nàng làm bộ rất yêu thích Dương Phàm dáng vẻ, đồng thời lại nhiệt tình giải đáp trong đám người có quan hệ sơ âm video võng hội viên đề mục vấn đề. Rất nhanh sẽ xây dựng lên danh vọng, thậm chí hỗn đến một cái quản lý vị. Ngay ở một cái nào đó buổi tối, đã trở thành nhân viên quản lý tên khốn kiếp, kẻ phản bội, ở trong đám phát ra một cái tin tức. Kỳ thực ta cảm thấy Dương Phàm thật sự rất buồn nôn. Các ngươi không muốn lãng phí thời gian ở người như thế trên người. Cố gắng học tập công tác mới là chính đạo. Tiếp đó, hắn liền đem trong đám phổ thông thành viên toàn bộ đá ra ngoài. Chờ đến ban ngày, La Văn Văn tỉnh lại. Phát hiện trong đám đã chỉ còn dư lại mình và ba cái quản lý hai mặt nhìn nhau. Bị như vậy phá nhóm không ít. Nhóm không còn có thể trùng kiến, nhưng vấn đề đã không chỉ như vậy. La Văn Văn phát hiện, rất nhiều đám fan người bởi vì khoảng thời gian này vẫn ở học tập các loại tri thức. Các nàng đối với Dương Phàm thái độ từ từ phát sinh thay đổi. Từ nguyên bản dường như sùng bái như thần, đã biến thành phổ thông người đi đường phấn. Có người thậm chí tuyên bố chính mình thoát ly truy tinh cấp thấp thú vị. Từ đây cùng Dương Phàm là người qua đường, nguyên bản Dương Phàm fan đại thể đều là sơ trung đến đại học giai đoạn nữ sinh. Các nàng tư tưởng một ngày biến đổi, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Hiện tại, La Văn Văn ở tổng trong đám nói rằng, đã đến Phàm fan thời khắc nguy hiểm nhất. La Văn Văn đem tâm tư thu hồi lại, nàng nhìn thấy cách đó không xa đi tới một cái nam sinh. Nam sinh này là lớp học lúc đó phát hình video mấy người một trong. La Văn Văn đáng ghét nhất ra hỏa. Nàng nhìn thấy nam sinh đối với mình cười cợt. Đi tới La Văn Văn trước mặt. Người thật muốn mua. Nam sinh xác nhận giống như nói rằng. Đừng nói nhảm. Tiền ở đây. La Văn Văn duỗi ra trước vẫn nắm chặt tay trái, mở ra lòng bàn tay. Nơi này có một quyển trăm nguyên lớn sao? Nam sinh vừa định đưa tay nắm, liền bị La Văn Văn đánh một cái mở u bàn tay, nhất thời rụt trở lại. Hàng đây, La Văn Văn mở ra tay phải. Cho ngươi, ta cùng ngươi nói, đây chính là mấy người chúng ta hoa phí hết mấy ngày mới cho tới. Tối ngày hôm qua mới ra lô, ngày hôm nay sẽ đưa đến trong tay ngươi. Còn nóng hổi lắm, nam sinh từ trong túi tiền móc ra một tấm chiết khấu giấy, nhét vào La Văn Văn trong tay, sau đó một cái cầm lấy cái kia một quyển tiền. Các ngươi thật là có tiền, nếu như sau đó muốn lại tìm ta, số lượng nhiều chúng ta có thể cho ngươi đánh giảm 20%, hắn nói rằng. Thoáng kiểm kê, vừa vặn 10 tấm, vậy ta đi trước, nam sinh phất phất tay, nhưng đổi trở về La Văn Văn xem thường cùng ghét bỏ ánh mắt. Đừng tìm người khác nói hai chúng ta nói chuyện nhiều. La Văn Văn nhìn đối phương rời đi, mới mở ra trong tay trang giấy. Phía trên kia, dùng bút bi viết ba xuyến chữ anh phù. Đây là sơ âm video võng chứng thực hội viên mời số. Mỗi một cái cũng có thể chế tạo một cái chứng thực tài khoản. Một cái có thể vô hạn chế gửi đi màn đạn tài khoản. Này mấy cái nam sinh đã sớm thông qua đáp đề thu được chứng thực tư cách. La Văn Văn biết được sau liền liên hệ bọn họ, nhường bọn họ kiếm lấy tích phân đổi mời số, giá cao thu mua, chuyện này không thể để cho người khác biết. La Văn Văn nghĩ thầm, đây là duy trì nàng ở đám fan bên trong địa vị phương pháp. Phải biết, có chút chủ nhóm đến đào đào trên mạng đi mua, một cái kích hoạt số liền muốn 1.000 khối, nàng có thể 1.000 thu mua 3 cái, đã rất kiếm lời. La Văn Văn đem mời số cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng ở lòng bàn tay, lại như là nâng con của chính mình. Nàng trở lại phòng học, cũng không thèm nhìn tới những nam sinh kia một chút, chỉ muốn chờ tan học. Sau khi tan học, La Văn Văn lập tức trở về nhà, mở ra computer, đăng ký sơ âm video võng, tìm tới chứng thực bảng, đưa vào một cái trong đó mời số. Khi thấy chứng thực thông qua văn tự thời điểm, La Văn Văn cảm giác mình đối với Dương Phàm cảm tình được thăng hoa. Nàng lệ nóng doanh tròng, tâm tình kích động khó có thể bình phục. La Văn Văn có một cái mơ ước, vậy thì là thu thập lượng lớn sơ âm video võng chứng thực tài khoản. Lén lút ẩn núp, ở Dương Phàm sinh nhật một ngày kia, toàn bộ cùng tiến lên truyền Dương Phàm sinh nhật chúc mừng video. Khiến Dương Phàm mặt chiếm cứ toàn bộ sơ âm video võng. Nàng mấy ngày nay hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở sơ âm video võng. Vì là hiểu rõ kẻ địch. Hiện tại, La Văn Văn đã quen thuộc các loại màn đạn tiếng lóng. Đối với anime nhân vật thuộc như lòng bàn tay, chỉ cần không dính đến có quan hệ Dương Phàm đề tài, nàng có thể hoàn toàn đóng vai một vị sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Ngay ở La Văn Văn thỏa mãn địa ở mấy cái video dưới đáy đánh thẻ sau, nàng chuẩn bị đi mới đám fan bên trong nhìn tình huống, lại phát hiện trong đám bầu không khí có chút quái lạ. Mọi người đang thảo luận một cái nàng không biết đề tài. Làm sao? La Văn Văn đánh chữ hỏi. Nàng nhân viên quản lý không nói gì, chỉ phân phát nàng một cái liên tiếp. Mở ra liên tiếp, nàng nhìn thấy đây là một cái tin tức, chứ danh nghệ nhân Dương Phàm kẻ khả nghi hút tất cùng tất xâm vị thành niên thiếu nữ, hiện đã bị Tô Hàng Thị Dư Huy khu cục công an tạm giam. A, La Văn Văn đem tầm mắt nhìn xuống đi, phát hiện đây là chuyện xảy ra tối hôm qua. Dương Phàm ở chính mình tư nhân biệt thự khai phái đúng, quấy nhiễu xung quanh cư dân, còn ra têu chi người, hư hư thực thực ý thức không rõ. Nhận được Dư Huy khu quần chúng báo cáo, cảnh sát lập tức điều động, tại chỗ bắt được Dương Phàm cũng thu được một nhóm. Tất, hiện trường có vài tên Dương Phàm fan, đều là cấp 2, cấp 3 học sinh, nàng không thể tiếp tục xem tiếp. Trong đám còn đang thảo luận, có người nói là cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc bắt được. Cũng có người nói là bị đồng hành cái khác công ty giải trí lén lút báo cáo. Cứ việc phần lớn người cũng bắt đầu có chút tỉnh lại. Ý thức được Dương Phàm đến cùng là người thế nào, nhưng cũng có người như cũ u mê không tỉnh, thậm chí oán giận tại sao lúc đó ở biệt thự không phải là mình. La Văn Văn hai mắt mất đi tiêu điểm, điện thoại di động của nàng truyền đến một trận chấn động. Mặt trên báo cáo tin tức biểu hiện, Tô Hàng đài truyền hình quyết định lập tức xóa rơi xuống Trung Thu dạ hội lên Dương Phàm lên sàn. Màn ảnh, cùng với phân rõ giới hạn, ầm ầm La Văn Văn cảm giác mình trong lòng tháp cao. Trong nháy mắt sụp đổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.